Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2688, góc truyện audio.com, đối phương vẫn là không nói lời nào, chỉ là cụp đôi mắt xuống, nhìn chằm chằm cô. Thần sắc đạm mạc, cùng anh trai hắn có chút tương tự lạ thường. Trầm Mộc Bạch tâm liền để lọt một nhịp như vậy, cô không xác định hai anh em thổ lộ tâm tình đến một loại cấp độ gì, có phải tất cả quá trình kết giao đều biết lẫn nhau hay không? Cô có trong nháy mắt sinh ra một loại ảo giác người trước mặt này có phải là Trình Dịch Bắc hay không? Có lẽ là trên mặt cô thần sắc quá mức rõ ràng. Trình Dịch Nam cười nhạo nói, anh cùng anh trai anh em đều không phân rõ ai là ai. Tống Giao, em đến cùng có tâm hay không? Hắn tại lúc nói những lời này, mí mắt có trong nháy mắt đỏ lên, sau đó đột nhiên hít một hơi khói, lại khôi phục bình tĩnh trước đó hát. Trầm Mộc Bạch, rất là chột dạ, lại có loại áy náy cùng đau lòng nói không ra. Nhưng là hai người kia thời điểm trao đổi nhân vật cô là thực sẽ sinh ra một loại ảo giác thật giống như hai người giống đến nỗi cùng một người một dạng. Cô mấp máy môi, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi. Nói xin lỗi liền có thể thay đổi sự thật em bổ chân anh thông đồng anh trai anh sao? Trình Dịch Nam cười lạnh nói, chỉ bản thân gương mặt này, cùng đúng, anh cùng anh trai anh dáng dấp giống nhau, một cái là học sinh hạng yêu, một cái chỉ biết đánh nhau hút thuốc. Chinh phục hai cái so chinh phục một cái muốn tới có cảm giác thành công, xem chúng ta vì em tranh giành đến đầu rơi máu chảy, trong lòng em nhất định rất vui vẻ. Trầm Mộc Bạch há mồm, thật lâu nói, tôi về sau sẽ không lại đến quấn lấy hai người. Cô cúi đầu xuống, nếu như hai người không muốn nhìn thấy tôi có thể xin chuyển trường. Trình Dịch Nam tay cầm điếu thuốc đột nhiên run một cái, nóng đến mình cũng không tự biết, hắn đáy mắt yêu hận giao thoa cuối cùng hóa thành một mảnh yên tĩnh, dựa vào cái gì? Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên, anh nói, dựa vào cái gì em có thể làm bộ điềm nhiên như không có việc gì? Trình Dịch Nam lạnh lùng nói, em cho rằng anh còn thích em sao? Em không cần phải nghĩ như vậy, anh sẽ không thích một cái nữ nhân dễ dàng thay đổi. Cô nghĩ thầm, không cần ngươi nói ta cũng biết. Chỉ là cái này trong lòng đến cùng vẫn là không dễ chịu, nhưng là nếu như cũng đã lựa chọn làm người cặn bã, hậu quả cũng phải cùng nhau gánh chịu. Trầm Mộc Bạch trước đó là nghĩ như vậy, cái thế giới này đối với cô mà nói, không phải thế giới của cô, mặc dù chân thực nhưng là hư huyễn. Đem nhiệm vụ làm xong, liền có thể về, nhà trở lại địa phương vốn có của cô. Cô thiết nghĩ rất tốt, thậm chí cảm thấy đến thời điểm đem chuyện phát sinh cũng có thể giữ vững tỉnh táo cùng chấn định. Nhưng Trầm Mộc Bạch giống như đánh giá cao bản thân, cô nhìn thấy hai người lạnh lùng nhìn mình, vậy mà lại có loại xúc động nghĩ muốn từ bỏ. Tống Nhân, Tống Giao, Trình Dịch Nam đột nhiên nói, em nhưng lại sớm đều chuẩn bị xong, liền tên giả cùng lấy cớ đều nghĩ kỹ, anh còn tưởng rằng là em họ em, không nghĩ tới là cùng một người, còn là bạn gái anh trai anh. Hắn tự tay tới, đem người kéo đến trong ngực nắm được cầm người, hung ác nói, anh trai anh trừ bỏ bị em lừa gạt ngược lại là cái gì cũng biết. Mà anh chỉ biết đần độn chờ em chủ động liên hệ anh, không giữ lại chút nào tin tưởng anh. Trầm Mộc Bạch bị bóp có đau một chút, cô nhìn người cũng không lên tiếng. Tống Giao, Trình Dịch Nam đột nhiên tiến đến bên tai cô nói, em cùng anh trai anh làm chưa? Cô có chút mở to hai mắt nhìn, một bộ khó nói lên lời. Trình Dịch Nam trông thấy cô cái biểu tình này, lập tức lĩnh ngộ tâm tình rất tốt nói, xem ra là không có. Trầm Mộc Bạch trên mặt xấu hổ giận dữ, nóng bỏng, đưa tay đi tách người ra, chúng ta mới lớp 12, cậu nói năng bậy bạ gì đây? Cũng không phải nói cô có bao nhiêu ngây thơ, chỉ là da mặt mỏng, lại thêm có loại cảm giác xấu hổ mịt mờ, nghe không lại loại thoại đề này, cách chương.